Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 364, chương 364, dị tộc nhất thống. Đại chiến đã tới, thật mạnh, mạnh chấn nhiếp nhân tâm. Đây vẫn chỉ là mặt ngoài uy một quyền, vô số dị tộc ngay cả nhân tộc cường giả đều trong lòng có chút run rẩy. Bất kể là nhân tộc vẫn là tứ hải trên chư hòn đảo xu thế lực, ngay cả tứ hải cùng Tây Hoang các cường giả đều là cảm thấy trong tâm nặng nề, đặc biệt là tứ hải chư trên đảo thế lực càng sợ hãi hơn run sợ. Hắc hắc, bỗng nhiên con khỉ kia nhìn đến bốn vực phương hướng, nhếch miệng cười một tiếng, tựa hồ giống như là một cái bướng bỉnh phổ thông hầu tử một dạng. Nhưng phần lớn nhân tộc cường giả nhưng đều là cảm thấy trong lòng chợt lạnh. Hùng vĩ hào hùng, duy ngã độc tôn đại thương trong hoàng cung, trụ khẽ nhíu mày, nhẹ nhẹ sát ý cùng một vẻ kinh nghi chưa chắc thoáng qua. Bắc Mạc vực bên trong, U sắc mặt lạnh lùng, nắm đấm lặng lẽ nắm lại. Lập Huy sao? Thanh Khâu, Bạch Thiển tinh xảo tuyệt luôn mặt cười, tất cả đều là nặng nề. Sau lưng Tiểu Bạch Phượng Chín đứng an tĩnh, cái hầu tử này lại trở nên mạnh mẽ. Thầm thầm than thở 15 một cái, Bạch Thiển chuyển thân tu luyện đi tới. Phượng Chín tuyệt đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút không có vấn đề, mà Tiểu Bạch long lanh ánh mắt quyến rũ chính là dâng lên vẻ lo âu. Dưới một quyền hiệu quả phi thường tốt, không nói Tây Hoang chúng cường người tâm tư càng càng thành thật, toàn thể sĩ khí đại tăng, tứ hải chư trên đảo còn dư lại thế lực không nói hai lời, toàn bộ lựa chọn thần phục. Tứ hải long tộc, hải yêu tộc đều trầm mặc, tựa hồ đang ngầm thừa nhận. Trong lúc nhất thời, Tây Hoang khác nhau tộc khí thế mạnh hơn rất nhiều, càn quét càn khôn chi thế, đại chiến khí tức cũng càng ngày càng gần. Ba ngày sau, tứ hải bên trên, từng đạo phẫn nộ khí thế bắn tung tóe lên trời. Thần Nguyên, ngươi thật là to gan, lại dám để cho chúng ta long tộc thần phục với ngươi. Ha ha ha, làm càn, thật là hảo một cái cuồng vọng Thần Nguyên, có bản lãnh liền đến thu phục ta hải yêu tộc thử xem. Từng đạo không che giấu chút nào thanh âm tức giận khuấy động khắp trời phong vân, trong nháy mắt kinh động vô số người, thiên hạ cụ kinh sợ, để cho tứ hải long tộc cùng hải yêu tộc thần phục. Ha ha ha, cực hoàng quả nhiên thực lại đại khí phách, đã sớm nhìn nhiều chút hải lý gia hỏa không vừa mắt. Hảo một cái Thần Uyên, thật là cuồng vọng, vậy mà muốn để cho tứ hải thần phục. Ha ha, muốn để cho tứ hải thần phục, chúng ta vẫn là xem thường cái hầu tử này a. Chó cắn chó, tốt nhất Tây Hoang cùng tứ hải đánh nhau mới phải, lên tới cường giả, xuống đến phổ thông trí tuệ sinh linh, không khỏi khiếp sợ, ngay cả trụ cùng u cũng là như vậy. Hảo đại khí phách Thần Uyên, vậy mà muốn thu phục tứ hải long tộc cùng hải yêu tộc. Trong tâm lặng lẽ giữa ngưng trọng hơn mấy phần, nhưng mà ôm lấy mấy phần tâm tư xem náo nhiệt, muốn thu phục long tộc cùng hải yêu tộc, có lẽ kia Thần Uyên đột phá đến đại đế chi cảnh mới có thể. Tốt nhất kia Thần Uyên cùng tứ hải liều mạng một đợt liền tốt nhất. Đối với khắp thiên hạ phản ứng, Tây Hoang bên trong Thần Uyên không hoảng không gấp, nửa ngày sau đó một người nghênh ngang một mình vào Tây Hải, hấp dẫn thiên hạ mọi ánh mắt. Sau một ngày, một tin tức rung động toàn bộ thiên hạ, tứ hải hải yêu hoàng và Nam, Tây, Bắc Tam Hải Long Hoàng cùng nhau tuyên bố, tứ hải tạm thời nghe theo Thần Uyên điều phái, mãi đến tiêu diệt nhân tộc, báo được đại thù. Tin tức một khi truyền ra, thiên hạ sôi sục, dị tộc kinh dị bên trong, càng nhiều hơn chính là mừng rỡ, khí thế tăng vọt, Thần Uyên uy vọng đạt tới cực điểm, được xưng là cực hoàng. tất cả dị tộc không khỏi lăm le sát khí. Thề phải báo năm đó đại thù. Nhân tộc bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Thần Uyên mặc dù không có thu phục tứ hải, nhưng có thể để cho long tộc cùng hải yêu tộc tạm thời nghe theo hắn điều phái. Đây đủ để cho thiên hạ rung động. Tóm lại, mặc kệ tứ hải nói như thế nào, long tộc cùng hải yêu tộc đều đối với thần Uyên cúi đầu. Riêng một điểm này liền đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Dị tộc cũng coi là chân chính bị nhất thống rồi. Lần đầu tiên chủ u đối với thần Uyên thực lực bản thân sinh ra cực mạnh kiêng kỵ. Không có gì nói nhảm. Nhân tộc, dị tộc hai phương đều bắt đầu sau cùng chuẩn bị chiến đấu giai đoạn. Thần Uyên triệu tập dị tộc toàn bộ cường giả một lần hội nghị sau đó. Tây Hoang, tứ hải tất cả binh lực bắt đầu hướng tiền tuyến điều động. Số lớn cường giả xuất phát, nhân tộc tại trụ, u hai người điều động một chút. Tất cả lực lượng cũng bắt đầu hướng về tứ đại tiền tuyến tụ họp. Thiên Vân Môn nhóm thế lực này, phần lớn lực lượng cũng hướng Nam Minh phòng tuyến mà đi. Thông qua truyền tấn phù, tại trụ, u, Tiêu Ly Trần dưới sự chủ trì, ngoại trừ một người ra, nhân tộc toàn bộ thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả. Ngay cả nắm giữ đế binh người đều hội tụ. Các vị, chuyện cho tới bây giờ, dị tộc cùng nhân tộc ta đại chiến sắp tới. Chuyện liên quan đến nhân tộc ta sống còn thời khắc, nhìn chư vị tận tâm tận lực, liếc mắt một cái kia tổng cộng 135 người. Chủ khí thế uy nghiêm mà nặng nề nói ra, mọi người gật đầu, thần sắc đều là ngưng trọng. Sau đó, chính là từng đạo mệnh lệnh vang dội, các trường hợp dưới phương án không ngừng bị mọi người quen thuộc. Một lúc lâu sau, toàn bộ thương nghị kết thúc. Bỗng nhiên, một người mở miệng có chút do dự nói, Trụ Hoàng, U Hoàng, lúc này, có cần hay không thỉnh đạo huyền chân nhân xuất quan? Ánh mắt mọi người khẽ nhúc nhích, lúc này nhân tộc chúng cường người, cũng chỉ có đạo huyền một người còn đang bế quan rồi. Mà thân là nhân tộc một trong tam đại cường giả, cũng không có người quấy rầy đạo huyền bế quan. Chủ cùng u ánh mắt xéo qua giao hội một hồi, cùng nhau liếc nhìn vùng trời kia chuẩn đế trên bia danh tự. Tạm thời không cần, chân nhân lúc này vẫn bế quan, nhất định là có chút lấy được. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không nên quấy rầy chân nhân. Thân là nhân tộc, lại là vào thời khắc này, chủ lựa chọn mình cho rằng đúng lựa chọn. U gật đầu đồng ý, mọi người bên trong. Không ít người trong mắt lúc ẩn lúc hiện xuất hiện một màn mong đợi. Hội nghị tản đi, u tự mình đi vào Tây Hoang phòng tuyến tọa trấn. Chủ tọa trấn Trung Châu. Để ngừa vạn nhất, ba ngày sau, không có bất kỳ che giấu nào. Tam Hải Hải Yêu Hoàng, còn có Tam Hải Long Hoàng đều đi tới Đông Linh, Nam Minh, Bắc Mạc phòng tuyến, sau 4 ngày. Thần Uyên chỉ huy còn thừa lại dị tộc cường giả, bao gồm Tây Hải Hải Yêu Hoàng, đi tới Tây Hoang tiền tuyến, đại chiến khí tức, đã tới trước người. Chương 3, ngày hôm qua chương 3, yên tâm, hôm nay ba chương sẽ không kéo dài tới ngày mai, cảm ơn đã ủng hộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.